Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Tú Phân không tin, bà ta chạy đến cục công an. Tống Liêm không cho bà ta gặp Nghiêm Bạch Huệ, không tìm được Nghiêm Chính Sinh, bà ta lại đi tới nhà họ Liễu tìm con rể. Bà thông gia lại lao vào cào rách mặt bà ta. Bà là lão khốn nạn nuôi ra đứa con khốn nạn, làm hại con trai tôi bị bắt đi điều tra. Nếu con trai tôi có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bà đâu. Lúc trước nhà họ Liễu nhìn chúng nhà họ Nghiêm thương con gái không thương con trai. Cưới cô con gái Hà Tú Phân yêu thương nhất về. Mấy chục năm qua, quả là nhà họ Liễu đã nhận được rất nhiều lợi ích nhờ cưới Nghiêm Bạch Huệ về. Chưa kể đến những chuyện khác, con đường chính trị của con trai bà ta xuôi gió xuôi nước. Con trai lên chức như diều gặp gió. Tuy Nghiêm Bạch Huệ chỉ sinh được một đứa con gái, nhưng tất cả tiền nuôi đứa trẻ đều do nhà họ Nghiêm bỏ ra. Nhưng so với những lợi ích này, chuyện xấu thu về cũng đáng sợ. Nghiêm Bạch Huệ vụng trộm thu thập thông tin báo. Bà ta bán nước, chết tiệt. Mấy người con trai, con dâu khác nhà bà ta đều bị ảnh hưởng. Chờ con trai tôi được thả ra, nó sẽ lập tức vạch rõ giới hạn với Nghiêm Bạch Huệ. Tôi khuyên bàn cũng nên đoạn tuyệt quan hệ với thứ hàng giả đó đi. Giả, không phải là con ruột. Hà Tú Phần không tin, sao con gái bà ta yêu thương từ bé đến lớn lại bị người đánh cháo được. Đây không phải là sự thật. Hà Tú Phân cảm thấy tất cả những chuyện này đều có liên quan đến cháu trai Nghiêm Giặc và Tạ Tiểu Ngọc. Bà ta còn chưa kịp gây chuyện ầm, Nghiêm Chính Sinh đã trở lại. Chẳng những Nghiêm Chính Sinh, bốn đứa con trai của bà ta, Nghiêm Giặc, Tạ Tiểu Ngọc, còn cả người giúp việc từng chỉ tới nhà bà ta làm một bữa cơm cũng tới. Hà Tú Phân bảo bọn họ mau đi cứu Nghiêm Bạch Huệ. Mấy người không đi cứu Bạch Huệ đi, chạy về nhà làm gì? Nghiêm Chính Sinh vốn còn ôm một tia ảo tưởng, ông ấy không nghĩ Hà Tú Phân sẽ còn bảo vệ Nghiêm Bạch Huệ. Sau khi biết đó không phải là con ruột của mình, lần này đã điều tra xong rồi. Tú Phân, con gái ruột của chúng ta đã bị tráo đổi vào ngày xảy ra hỏa hoạn hôm đó. Bây giờ chúng ta đã tìm được con gái trở về. Hồng Vũ mới là cháu ngoại của bà. Không phải vậy, không phải vậy, các ông lừa tôi. Hà Tú Phân không chịu thể nào chịu nổi. Bà ta nghĩ tất cả mọi người đều đang lừa mình. Bà ta tức giận chỉ vào mặt Hồng Vũ. Mắng, nói đi, ai ra lệnh cho cô giả mạo làm cháu ngoại của tôi? Tôi nói cho cô biết, cái loại người giúp việc nhà quê như cô đừng hòng lừa gạt tôi. Trước khi tới đây, Mặc Hồng Vũ đã từng nghe Tạ Tiểu Ngọc cảnh cáo, đừng hy vọng vào Hà Tú Phân chấp nhận mình. Bà ta ngăn cách mình với bốn người con trai chỉ vì Nghiêm Bạch Huệ suốt mấy chục năm nay. Giờ bảo bà ta thương nhầm người, có khi còn nghiêm trọng hơn cả lấy mạng bà ta. Nghiêm Chính Sinh đưa bản sao tờ kết quả giám định cho bà ta. Nói, không ai lừa bà cả. Hơn nữa Bạch Huệ là người tâm thuật bất chính. Nó đã biết được chân tướng từ trước khi kết hôn, nhưng nó không nói ra. Sau đó vì ghen tị mà hại chết chị dâu mình. Bản tính của nó là người độc ác, đã hết cứu chữa cũng không thể cứu được nữa. Không đâu, tôi không tin. Hà Tú Phân không thể nào tưởng tượng nổi, đứa con gái bà ta ôm vào lòng yêu thương bao nhiêu năm nay không phải là con ruột của mình. Bà ta nghĩ cách hòa giải, nói, được rồi, nếu các ông đều nói người giúp việc này là cháu ngoại của tôi. Vậy tôi sẽ nhận, sau này cô ta và mẹ cô ta coi như là người nhà họ Nghiêm. Bây giờ các ông có thể đi cứu Bạch Huệ được không? Nghiêm Chính Sinh, Hà Tú Phân điên rồi à, Nghiêm Lão Đại và hai người em trai, may mà bọn họ được cha nuôi lớn. Hồi nhỏ cứ nghĩ cha nuôi con trai quá nghiêm khắc, nhưng đến giờ chỉ cảm thấy vui mừng. Nếu bị mẹ bọn họ nuôi lớn, bọn họ không dám nghĩ đến kết quả nữa. Nghiêm Bình Châu đã sớm đoán được kết quả này. Nghiêm Bạch Huệ bị Hà Tú Phân cưng chiều thành cái tính cách ích kỷ không nói lý, nên mới tạo thành kết quả như ngày hôm nay. Đến bây giờ Hà Tú Phân vẫn chưa từng nói một câu nào hỏi về tình hình của con gái ruột, đã khiến ai cũng phải ớn lạnh. Mặc Hồng Vũ tỏ rõ thái độ của mình. Cháu không muốn nhận bà, cháu cũng sẽ giống anh họ. Dù có trở về nhà họ Nghiêm, cháu cũng muốn đoạn tuyệt quan hệ với bà. Hà Tú Phân chạy ra khỏi đại viện. Nghiêm Chính Sinh đã quá mệt mỏi với vợ. Ông ấy bảo mọi người đừng quan tâm. Càng quản bà ta lại càng gây chuyện âm tê. Cứ để bà ta tự tỉnh táo lại đi. Lần này, Nghiêm Chính Sinh gọi mấy người con trai trở về là để bàn bạc chuyện phân chia tài sản. Cách Trương.